Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Chương 161. Ta vậy lớn, vậy ngươi bây giờ đi đâu? Lý Lộ Giao đánh lượng một cái Lâm Vũ, hỏi: Ngươi bây giờ khí lực biến thái như vậy, tối ngủ chẳng lẽ đem giường cho lộng sập chứ? Ta ngủ dường như cũng không tính là thành thật. Lâm Vũ bất đắc dĩ nói: Như chỉ là lộng sập giường nói, cái kia đã coi như là vạn may mắn. Không làm được mơ tới chính mình tại bơi, nhưng sau đem 12 lầu sàn nhà đánh xuyên qua, một hơi bơi tới nền phía dưới đi. Hắn lời này một chút cũng không có khoa trương. Hoán đầu quái lực lượng đã rất kinh người. Cửa chống trộm trong tay hắn liền 3,3 giống nhau yếu đuối. Tường càng là cùng giấy dán giống nhau yếu đuối. Mà hắn lực lượng so với đổi đầu quái còn muốn cường đại. Lực phá hoại có thể tưởng tượng được. Muốn không được ta tìm một vòng thanh sắt đem ngươi trói lại. Lý Lộ Giao không khỏi hỏi. Ngươi thẳng thắn đem ta đúc đến thiết trong tường toán. Lâm Vũ liếc một cái. Nói ra, hơn nữa thanh sắt phòng trừng cũng không dùng đi. Thanh sắt cuốn lấy lại chặt. Ta cảm giác cũng cùng sợi bông giống nhau. Lý Lộ Giao ngẫm lại, hỏi, ngươi không phải muộn trên phải bồi Giai Ninh ngủ sao? Làm cho Giai Ninh ôm ngươi, không cho ngươi lộn xộn. Lâm Vũ ngạc nhiên, Giai Ninh lực lượng có như vậy đại sao? Toán, đợi lát nữa thử xem, ngươi đem Giai Ninh chiếc xe kia đứng ở ta lầu trọ xuống. Lý Lộ Giao nói ra, ta đây hiện tại mang ngươi tới, ngươi chú ý một chút. Đừng đem ta xe làm hư a, ta cố gắng hết sức. Lâm Vũ gật đầu, nửa tiếng đồng hồ sau. Hô, rốt cục đến, Lâm Vũ thở phào, một đường trên như bước trên băng mỏng. Hoàn toàn không dám dùng sức, rất sợ không được cẩn thận đem chiếc này yếu ớt xe con xe làm hỏng. Hắn vừa mới chuẩn bị đưa tay mở cửa xe, lại dừng lại, quay đầu đối với Lý Lộ Giao nói ra. Ngươi tới mở đi. Lý Lộ Giao nhịn không được cười lên một tiếng, tức giận lườm hắn một cái, lúc này mới xuống xe giúp hắn mở cửa xe. Lâm Vũ cẩn thận từng ly từng tí xuống xe, vẫn là không được cẩn thận ở cửa xe trên lưu hạ vài cái dấu tay, không khỏi làm cho Lý Lộ Giao vẻ mặt không nói. Bất quá Lý Lộ Giao cũng không để ý, đóng cửa xe về sau hỏi: Ngươi đi tìm Giai Ninh đi, ta đây đi tới. Lâm Vũ đang chuẩn bị gật đầu, chợt nhớ tới một chuyện, lại nói ra, ai, trước chờ một chút, nói đến Giai Ninh, ta còn có việc tìm ngươi hỗ trợ đây. Làm sao? Lý Lộ Giao nghi ngờ nói. Lâm Vũ nói ra, ngươi hỏi một chút ngươi đường tỷ, Mạnh Hạ có hay không bà con xa các loại. Nói chung chính là hỏi một chút Mạnh Hạ có khả năng đi nơi nào. Tuy là hắn hoài nghi Bùi Giai Ninh có thứ ba nhân cách, nhưng còn không có chứng thực. Giả như là hắn đoán sai, vậy hay là có cơ hội tìm được Mạnh Hạ. Chỉ cần làm cho Giai Ninh tìm Mạnh Hạ báo thù, là có thể thoát ly xe ràng buộc. Coi như tìm không được Mạnh Hạ, vậy cũng có thể chứng thực hắn suy luận là thật. Hàng đi. Lý Lộ Giao theo trong bao lấy điện thoại di động ra. Liếc mắt nhìn thời gian. Hiện tại không sai biệt lắm. Ta đường tỷ bên kia hẳn là đã rời giường. Lâm Vũ cũng không nghe trộm nhân ra tỉ muội nói chuyện. Liền chỉ Bùi Giai Ninh chiếc xe kia phương hướng. Nói ra, ngươi vấn an đến bên kia tìm ta là được. Lý Lộ Giao gật đầu. Kết nối thông tin lục đẩy tới. Lâm Vũ chân hạ hơi hơi dùng sức, tựa như cùng một hồi như gió biến mất ở Lý Lộ Giao nhãn chung. Phản chính hiện tại đại buổi tối cũng không được sợ bị người nhìn đến. Lấy tốc độ của hắn, người thường cũng xem không được rõ ràng. Đến chính mình chiếc kia Mazda bên cạnh, Lâm Vũ cũng không dự định lên xe, miễn cho đem xe làm hư, mà Bùi Giai Ninh tắc thì là phản ứng rất nhanh. Hắn khẽ dựa gần, nàng liền từ xe trên chui ra ngoài, ngoặc kép chấm chấm, gì, Bùi Giai Ninh nhìn Lâm Vũ, trong con người không khỏi hiện lên vẻ nghi ngờ, chậm rãi nói ra, ngoặc kép chấm chấm, ngươi, biến, mạnh mẽ sao? Lâm Vũ cười nói, ngoặc kép chấm chấm, ân. Bùi Giai Ninh gật đầu. Lâm Vũ cẩn thận từng ly từng tí xoa xoa đầu của nàng, nói ra, ta hiện tại khí lực quá lớn, chẳng lẽ thương tổn được ngươi chứ? Ngoặc kép chấm chấm, không được. Lại, Bùi Giai Ninh lắc đầu, từng chữ mà nói ra, ngoặc kép chấm chấm, ta, vậy, lớn, ngươi cũng đại. Lâm Vũ ngạc nhiên cười, ngươi nơi nào đại, ngực sao? Bùi Giai Ninh mộng một cái, cúi đầu xem nhìn mình ngực, vươn tay chỉ đâm một cái này mới ngẩng đầu, xác định đối với hắn một chút đầu nhỏ, nhưng sau lại có chút hủy khuất vểnh miệng, chậm rãi nói ra, ngoặc kép chấm chấm, ta, nói, lực, khí. Lâm Vũ bật cười, nhịn không được nhẹ nhàng mà bóp một cái lỗ mũi của nàng. Phát hiện quả nhiên tổn thương không để cho, không khỏi có điểm kinh ngạc, lấy khí lực của hắn, dù cho rất nhẹ bóp một cái, cũng có thể đem Lý Lộ Dao mũi niết thành thịt nát. Hướng bên trong bỏ vào giả thể đều không cứu lại được cái kia trùng. Bóp Giai Ninh mũi, cư nhiên hoàn toàn không có việc gì. Bởi vì nàng là quỷ duyên cớ vì thế sao? Lâm Vũ không khỏi nói ra, Giai Ninh, người tới so với ta một cái người nào khí lực lớn. Vừa nói, hắn đối với Giai Ninh đưa tay phải ra, giơ ngón trỏ lên, mỉm cười nói, ngươi theo liền dùng sức thế nào, thử xem có thể hay không bẻ cong queo ta đây can chỉ. Ngoặc kép chấm chấm, nha. Giai Ninh nhìn Lâm Vũ tay chỉ, chớp một cái con mắt, vươn một tay nhỏ bé bắt lại Lâm Vũ ngón trỏ. Sau đó dụng lực mà ngược nhất bẻ Lâm Vũ mỉm cười như trước. Ngón trỏ không chút sứt mẻ. Ngoặc kép chấm chấm, ta, nghiêm, túc. Giai Ninh vẻ mặt thành thật nhìn Lâm Vũ, nhưng sau khác một cái tay nhỏ cũng bắt lại Lâm Vũ ngón trỏ. Hai cái tay đồng thời cũng dùng sức nhất bẻ Lâm Vũ ngón trỏ vẫn như cũ hoàn toàn không nhúc nhích. Cười híp mắt nói ra, vô dụng. Giai Ninh ngươi nếu là có khí lực lớn như vậy, đều có thể đem xe khiêng đi. Bùi Giai Ninh phồng má nhìn chằm chằm Lâm Vũ, bỗng nhiên nhẹ nhàng phiêu, như hồng sắc đám mây một dạng. Hai chân vượt qua Lâm Vũ cánh tay lên, cứ như vậy đưa lưng về phía hắn, ngồi ở khuỷu tay của hắn lên. Làm sao? Lâm Vũ ngạc nhiên, Giai Ninh nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn hắn, chậm rãi nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, ta, siêu, cấp, nghiêm, túc. Lâm Vũ không nói, có cái gì khác biệt sao? Sau một khắc, Giai Ninh hai chân kẹp chặt Lâm Vũ cánh tay, hai tay cũng bắt hắn lại ngón trỏ, nhưng sau chợt ngược nhất bẻ, a, Lâm Vũ cảm giác chỉ bên trên truyền đến một nguồn sức mạnh, không khỏi đau kêu một tiếng, tê, đau đau đau, hanh. Bùi Giai Ninh dương dương đắc ý rên một tiếng, lúc này mới buông ra Lâm Vũ tay chỉ, lại người nhẹ nhàng rơi xuống đất lên, vẻ mặt thành thật nhìn hắn, chậm rãi nói ra, ngoặc kép chấm chấm, ta, đập, vô, hài, đập cái gì đập, lại bán manh liền ba ngươi. Lâm Vũ nhịn không được đập một cái đầu của nàng, bất quá, nhìn như vậy đến. Bùi Giai Ninh khí lực hình như là không nhỏ, ở siêu cấp nghiêm túc thời điểm, vẫn là có thể tách ra động đến hắn nhất ngón tay. Giai Ninh không khỏi đôi mắt đẹp sáng lên, gà con mổ thóc giống nhau gật đầu nói, ngoặc kép chấm chấm, tốt, nha, ta không yêu thích dục huyết phấn chiến. Lâm Vũ liếc một cái, vừa đành chịu nói, Giai Ninh, ta hiện tại yêu sầu là... Ta muộn đi tới nơi nào ở đâu? Ta muốn là ngủ xe lên. Muộn trên xoay người phòng chừng ngươi xe này sẽ nứt. Giai Ninh ngẫm lại, chợt bay tới Lâm Vũ thân về sau. Hai cánh tay cùng hai chân giống như là bạch tuộc giống nhau cuốn lấy Lâm Vũ hai tay cùng hai chân. Chậm qua nói ra, ngoặc kép chấm chấm, khóa, ở, Lâm Vũ không lời chống đỡ. Thử hơi chút, dùng một điểm khí lực. Tiểu Giai Ninh liền ai nha một tiếng bị hắn cựa ra. Bùi Giai Ninh lại phiêu trở về trước mặt của hắn. Tiểu trên mặt lộ ra một cái ủy khuất. Nín miệng nói ra, ngoặc kép chấm chấm, khóa, không được, ở, toán, đợi lát nữa ta đi chuyến quỷ thị. Ngươi lái xe nha, Lâm Vũ nói đạo, tuy là hắn không dám lái xe, sợ đem chân ga, phanh lại gì gì đó dẫm nát, hoặc đem bánh lái vặn xuống, nhưng hắn có thể ngồi tại chỗ vị trên bất động, làm cho Giai Ninh lái xe, hiện tại cũng không cái gì giải quyết dễ xử lý pháp. Hay là đi quỷ thị hỏi một chút Tần Tử Ngọc đi. Tần Tử Ngọc loại chuyện lặt vặt này trên trăm năm lão quái vật. Có người nói so với mạnh bà đều kém không nhiều lắm. Nàng lực lượng khẳng định so với hắn cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Nàng theo liền động một cái. Hiệu quả hẳn là cũng rất khủng bố. Nhưng là, lần trước ở quỷ thị cùng Tần Tử Ngọc gặp mặt lúc. Nàng lại giống như là yếu liễu phù như gió. Không có gây nên chút nào động tĩnh. Hoàn toàn chính là một người đàn bà bình thường. Đã Tần Tử Ngọc có thể làm tới mức này, nhất định là có bí quyết gì. Lâm Vũ dự định đi quỷ thị tìm nàng lãnh giáo một phen. Phản chính mọi người đều là sanh con giao tình, chút chuyện nhỏ này nàng cũng sẽ không keo kiệt chứ. PS, đệ nhất càng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.